Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 183, dụ hoặc phần một bành. Tú cầu lướt qua Trần Xuyên bên cạnh bay qua nện ở trên mặt đất, bị hắn né tránh. Bất quá ngay tại Trần Xuyên coi là không việc gì ngầm buông lỏng một hơi thời điểm, chợt nghe trên ban công ném tú cầu Hà Ngọc Hương liền lập tức chỉ vào hắn đối bên cạnh Hà Phụ nói. Cha, liền là vị công tử này nhận được tú cầu. Nạp bên trong. Trần Xuyên con mắt lập tức trợn to. Ngạc nhiên hướng trên ban công Hà Ngọc Hương nhìn lại. Hắn chỗ nào nhận được tú cầu, hắn rõ ràng đều chủ động, né tránh có tốt hay không. Như thế vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, nói dối cũng không thể nói như vậy à. Ào ào lập tức. Chung quanh cái khác nguyên bản chuẩn bị hướng Trần Xuyên bên này, xông lại cướp đoạt tú cầu người, cũng đều là lập tức dừng lại. Không thể tưởng tượng nổi hướng Hà Ngọc Hương nhìn lại, lập tức liền có người lên tiếng phản bác. Hà tiểu thư nói càn, vị công tử này rõ ràng đều chính mình chủ động tránh ra. Tú cầu hiện tại cũng còn tại trên mặt đất, vị công tử này, chỗ nào nhận được tú cầu? Không sai, đoàn người đều nhìn ở trong mắt, Hà tiểu thư rõ ràng là đối vị công tử này thấy sắc khởi ý, nói chuyện không tính toán gì hết. Hừ, bản tiểu thư ngược lại đã quyết định, tú cầu liền là vị công tử này tiếp lấy, vừa rồi ta nhìn thấy tú cầu quẹt vào vị công tử này y phục. Hà Ngọc Hương, nhưng là hướng về phía đám người ngâm nhẹ một tiếng, đối những người này mà nói không chút nào để ý. Ngược lại ném tú cầu chọn chồng chính là nàng chú ý, cái kia tú cầu chọn ai, tự nhiên là chính nàng đến quyết định. Nói xong Hà Ngọc Hương vừa ngượng ngùng nhìn nơi xa Trần Xuyên liếc mắt lại lần nữa, đỏ mặt hướng bên cạnh Hà Phụ nói. Cha, nữ nhi liền muốn gả vị công tử này. Hà Phụ tuổi trên 50, hai tóc mai đầu tóc đều lấy trắng bệch, hình dáng gầy gò, một đôi mắt lại, có vẻ 10 phần có thần, khí thế bất phàm, nghe nói cũng là ánh mắt hướng Trần Xuyên nhìn lại, khi nhìn đến Trần Xuyên nháy mắt. Đáy mắt cũng là lóe qua một chút ánh sáng, lập tức cười nói. Vị công tử này, không biết có thể làm phiền hỗ trợ đem tú cầu nhặt một cái, tới một lần. Hắn nhìn ra, Trần Xuyên tựa hồ chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt, cũng không cố ý vụ hôn nhân này, hơn nữa nhìn hình dáng lạnh nhạt cũng nổi bật không phải thiếu lăng người. Trần Xuyên, nhưng là có chút im lặng. Đây coi là cái gì sự tình? Chính mình là tham gia náo nhiệt xem cái hiếm lạ, kết quả tú cầu liền trực tiếp đập tới, mà lại chủ động né tránh đều vô dụng. Trực tiếp nhất định chính mình. Quả nhiên, nam hài tử đi ra ở bên ngoài vẫn là phải bảo vệ mình à, nhất là giống hắn loại này ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình nhan giá trị đem toàn bộ thế giới nhan giá trị hạn mức cao nhất đều kéo cao nhân, thì càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bất quá, cái này Hà Ngọc Hương quả thực cũng rất xinh đẹp, mặc dù có chút phi trường bộ dáng, nhưng nhan giá trị cực cao. Do dự một chút, Trần Xuyên cảm thấy lúc này chính mình trực tiếp chạy mà nói tựa hồ có chút không tốt lắm. Cuối cùng cũng đã bị nhiều người như vậy nhìn thấy, như thế vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, chính mình nếu là chạy, đối với mình mà nói có lẽ không có gì. Thế nhưng Hà gia mặt mũi khẳng định liền không có, coi như mình không muốn kết cửa hôn sự này mà nói, cũng cùng người ta nói riêng một chút giải quyết tốt. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên nhặt lên trên mặt đất tú cầu, chuẩn bị chờ sau đó lén lút cùng đối phương nói rõ ràng, kết quả nào biết hắn tú cầu vừa nhặt lên, trên ban công Hà Phụ liền đột nhiên lớn tiếng tuyên bố. Tốt. Ta bây giờ chính thức tuyên bố, hôm nay nhận được tiểu nữ tú cầu, liền là vị công tử này, tiếp xuống vị công tử này đem cùng tiểu nữ thành thân, trở thành ta Hà gia con rể. Trần Xuyên. Trên ban công Hà Ngọc Hương, nhưng là lập tức hưng phấn tránh ra, đôi mắt đẹp nhịn không được trực câu câu nhìn xem Trần Xuyên liền muốn xem còn thẹn thùng, nhất là nhìn xem Trần Xuyên hình dáng, chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng, càng xem càng vui vẻ, cảm giác Trần Xuyên quả thực liền cùng mình trong lòng cho tới nay trong tưởng tượng. Như ý lang quân giống nhau như đúc, thậm chí càng hoàn mỹ kinh diễm mấy phần. Lý cô nương, không tốt rồi không tốt rồi, thiếu gia bị người chộp tới thành thân. Một lát sau, tứ phương khách sạn, A Lai vội vã chạy đến Lý Như Tuyết cửa phòng. Cùng lúc đó, Hà gia, không biết hiền chất họ gì, nhà ở phương nào, trưởng bối trong nhà đều có cái nào. Hà Phụ cười mỉm nhiệt tình chào mời Trần Xuyên ngồi xuống, sau đó liền có vẻ hơi không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt quan sát Trần Xuyên, cũng là chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, một người rất nhiều địa phương đều có thể ngụy trang ra tới. Thế nhưng khí chất loại vật này tuyệt đối ngụy trang không được, bởi vì đây là người tại trong sinh hoạt căn cứ tự thân tình huống chậm rãi dưỡng thành, mà Trần Xuyên khí chất chi xuất chúng, tuyệt đối là hắn bình sinh ít thấy. Xuất chúng thanh niên tài tuấn hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng là cùng trước mắt Trần Xuyên so sánh mà nói. Hắn nhìn thấy những cái kia thanh niên tài tuấn bên trong, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, đều tuyệt đối không ai có thể cùng trước mắt Trần Xuyên so sánh. Vẹn vẹn theo khí chất bên trên, hắn liền kết luận, Trần Xuyên nhất định bất phàm, coi như bây giờ bình thường, ngày khác cũng nhất định bất phàm. Là lấy, Hà Phụ nhìn xem Trần Xuyên cũng là càng xem càng hài lòng, con mắt càng xem càng sáng lên. Bên cạnh đứng tại Hà Phụ phía sau Hà Ngọc Hương, nhưng là con mắt đều kém chút trực tiếp rơi tại Trần Xuyên trên thân. Theo Trần Xuyên tiến nhập Hà gia sau đó, con mắt liền không có từ Trần Xuyên trên thân rời đi qua. Tiểu sinh Trần Xuyên, thiếu dương nhân sĩ, trong nhà kinh doanh một chút buôn bán nhỏ, lần này tới đến Thiếu Lăng là chuẩn bị đi Ngân Xuyên thư viện đi học, dọc đường nơi đây. Trần Xuyên mở miệng nói, bất quá nhìn xem Hà Phụ cùng Hà Ngọc Hương hai cha con nhìn xem chính mình càng ngày càng sáng ánh mắt, nhưng là trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Đi Ngân Xuyên thư viện đi học, hiền chất là Ngân Xuyên thư viện học trò. Hà Phụ nghe nói nhất thời con mắt càng sáng hơn, bởi vì chỉ cần đối khoa cử công danh cùng Ngân Xuyên thư viện hơi có chút hiểu rõ người đều biết, muốn tiến nhập Ngân Xuyên thư viện đi học, sớm nhất nhất định phải thi đậu tú tài, chỉ có dạng này, thân có tú tài công danh, mới có tiến nhập Ngân Xuyên thư viện cầu học đọc sách tư cách. Mà Trần Xuyên bây giờ đi Ngân Xuyên thư viện đi học, không hề nghi ngờ, Trần Xuyên tất nhiên đã là tú tài công danh tại thân. Thoáng một cái, Hà Phụ đối với Trần Xuyên thì càng là hài lòng. Cuối cùng theo niên kỷ bên trên xem, Trần Xuyên chỉ sợ mới chừng 20 tuổi, như thế trẻ tuổi liền thi đậu tú tài, như vậy sau này đừng nói cử nhân, liền xem như cao chúng tiến sĩ, vào triều làm quan, cái kia hoàn toàn cũng là có nhiều khả năng sự tình. Thỏa thỏa ưu tú tiềm lực à? Đang muốn đi đi học. Trần Xuyên nói, vậy không biết hiền chất trong nhà tình huống cụ thể thế nào? Hà Phụ liền hỏi dò Trần Xuyên trong nhà tình huống cụ thể. Trần Xuyên lúc này, nhưng là nhanh chóng vội ho một tiếng, hắn cảm thấy mình là thời điểm chủ động mở miệng đem sự tình nói rõ một cái, có hay không người dựa theo cái này tiết tấu, chính mình tiếp xuống đoán chừng liền phải bái đường thành thân, vội vàng nói. Khụ khụ, cái kia, Hà lão gia, Hà tiểu thư, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, tiểu sinh cũng không có tranh đoạt tú cầu chi ý, chỉ là không nghĩ tới tú cầu trùng hợp liền rơi xuống tiểu sinh bên này. Nói tới chỗ này, Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn Hà Ngọc Hương, trên thực tế, tú cầu bay về phía hắn, không phải trùng hợp, rõ ràng liền là Hà Ngọc Hương cố ý ném về hắn, thậm chí tại hắn né tránh sau đó còn trực tiếp cứng rắn nhét. Có câu nói là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, hiền chất tại vô ý tình huống phía dưới đều có thể nhận được tú cầu, đây chẳng phải là đã chứng minh hiền chất cùng Ngọc Hương duyên phận sao? Hà Phụ nhưng là tiếp tục cười tủm tỉm nói, Trần Xuyên càng là biểu hiện một dạng, hắn liền đối Trần Xuyên càng là hài lòng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng nữ nhi của mình tư sắc mị lực. Trên đời tuyệt đối không có mấy cái nam nhân có thể đối với mình nữ nhi tư sắc thờ ơ. Trần Xuyên lần này, nhưng biểu hiện một dạng tỉnh táo. Trần Xuyên càng là như thế, liền chứng tỏ Trần Xuyên càng là định lực hơn người. Ta xem không bằng dạng này, hôn sự cứ như vậy định ra, cụ thể hôn kỳ mà nói đợi ta phái người đi Thiếu Dương chi địa liên hệ hiền chất trưởng bối trong nhà lẫn nhau, gặp mặt cùng một chỗ thương lượng định vị ngày, lại đem hôn sự làm. Vừa lúc ở trong lúc này hiền chất cũng có thể đi Ngân Xuyên đi học, sẽ không chỉ hoãn hiền chất việc học. Không biết hiền chất ý như thế nào. Thực không dám giấu giếm, tiểu sinh đã có thiếp thất. Trần Xuyên lại nói, mở miệng từ chối nhã nhặn. Chuyện nào có đáng gì, thiếp thất mà thôi, nam tử hán đại trượng phu, cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Hà Phụ nhưng là bận bịu không quan tâm vung tay lên, hắn xác thực là nhìn chúng Trần Xuyên, mà chính hắn có chỉ có như thế một cái độc nữ, cho nên tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cái tốt nhất vị hôn phu. Ta xem không bằng dạng này, Thiếu Dương chi địa quá mức xa xôi. Hiền chất đem trong nhà người cùng sinh ý đều cùng một chỗ di chuyển nhận lấy. Ta đem trong thành năm đầu đường phố cùng thành tây cái kia 500 mẫu ruộng tốt tặng cho hiền chất coi là Ngọc Hương của hồi môn một trong. Lời như vậy hẳn là cũng đầy đủ hiền chất đem người nhà đều nhận lấy ở chỗ này dàn xếp. Năm đầu đường phố, 500 mẫu ruộng tốt, đây tuyệt đối là